Chương 417, con là toàn bộ hy vọng của mẫu thân. Editor, QR2, Điên đang cần. Bốp, Tiêu Lâm không khống chế được chính mình, đánh một quyền lên trên người Lâm Duyệt khiến thân thể của ả nháy mắt bay ra ngoài, rơi mạnh trên mặt đất. Giờ phút này Tiêu Lâm gắt gao nắm chặt nắm tay, tiếng khớp xương kêu lên vang dội, khuôn mặt già nua trở nên xanh mét, lửa giận chen nhau thoát ra dường như nháy mắt có thể đốt Lâm Duyệt thành tro. Tiện nhân, ngươi dám tự ý lấy đi ngọc bài, lại còn để người khác trộm mất. Lâm Duyệt nhắm hai mắt lại, thần sắc tuyệt vọng, rồi sau đó ả mở mắt ra, ánh mắt nhìn thẳng Vân Tiêu, năm đó, ta ném ngươi vào vô hồi chi sâm, tại sao ngươi lại không chết, nếu ngươi chết rồi thì thật tốt. Tiêu Ngọc Thanh mới vừa di chuyển thân thể định dựa vào cây đại thụ, thình lình nghe thấy câu này của mẫu thân, thân thể của hắn bỗng nhiên rung lên, dung nhan tuấn mỹ lập tức trở nên tái nhợt không sức sống, lúc trước những lời Vân Lạc Phong nói, lại là sự thật, mẫu thân thật sự làm ra chuyện tàn hại huyết mạch Tiêu gia. Tiêu Ngọc Thanh chậm rãi nhắm hai mắt lại, hiện giờ hắn chỉ cần tưởng tượng đến chuyện chính mình đã từng vì mẫu thân mà cãi nhau thì cảm thấy thật là buồn cười. Bây giờ sự thật trước mắt hung hăng tát một cái thật đau vào mặt hắn, đau vô cùng. Mẫu thân, người từng nói mẫu thân của hắn vì muốn có phụ thân, cho nên bắt nha hoàng của người, dùng nha hoàng ép buộc người, chuyện này có phải là giả hay không? Tiêu Ngọc Thanh mở hai mắt, ánh mắt thanh lãnh lạnh lùng nhìn Lâm Duyệt đang nằm phía trước, trong giọng nói của hắn tràn đầy thất vọng. Giọng nói thất vọng này giống như đâm vào trái tim Lâm Duyệt, làm ả hơi run sợ, không sai, là giả. Giờ phút này, ả cũng không hề che giấu chính mình, bởi vậy cũng thừa nhận những gì Tiêu Ngọc Thanh nói. Oanh, trái tim Tiêu Ngọc Thanh rung lên, lui về phía sau vài bước, hắn đỡ lấy một thân cây bên cạnh, mới có thể đứng vững, bên trong đôi mắt là sự đau đớn âm thầm. Cũng đúng lúc này, hắn nhìn thấy nắm tay Tiêu Lâm lại lần nữa đánh về phía Lâm Duyệt, dưới sự vội vàng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, thân mình hắn chợt lóe, vọt tới trước mặt Lâm Duyệt, dùng thân thể của mình đón công kích của Tiêu Lâm. Phanh, một chưởng này làm Tiêu Ngọc Thanh bay xa mấy thước, miệng hắn phun ra máu tươi, ngũ tạng lục phủ cũng đau đớn không thôi. Không nghĩ tới, sau khi biết được chân tướng mọi chuyện, hắn vẫn không đành lòng nhìn mẫu thân chết đi. Ngọc Thanh, có lẽ là do lương tâm Lâm Duyệt nổi lên, không tham sống sợ chết giống như ngày thường, ả chạy nhanh đến bên cạnh Tiêu Ngọc Thanh, khuôn mặt lộ ra sự nôn nóng, con thế nào rồi? Nương, năm đó người, vì sao lại muốn làm như vậy? Tiêu Ngọc Thanh thất vọng nhìn Lâm Duyệt, vì sao phải làm ra chuyện xấu xa không thể tha thứ như vậy? Chuyện xấu, hai chữ này kích thích Lâm Duyệt, ả tức giận phẫn nộ nói, con lại có thể cho rằng chuyện ta làm chính là chuyện xấu, ta làm nhiều chuyện như vậy còn không phải là vì con, chẳng lẽ con muốn là một đứa con tư sinh hay sao? Ta vì muốn con trở lại Tiêu gia, vì muốn cho con thân phận là con chính thê, đã làm nhiều chuyện như vậy, vì sao con còn muốn oán trách ta? Tiêu Ngọc Thanh cười khổ, sớm biết rằng địa vị con chính thê vì như thế mà có được, con thà rằng không cần, con thà rằng sinh sống bên ngoài cũng tốt hơn đi vào Tiêu gia này không có nhân tình thế này. Mẫu thân làm nhiều như vậy, thật sự là vì hắn sao? Không, bà chỉ vì bản thân mình mà thôi, bà muốn một cuộc sống tôn quý, muốn có được địa vị mọi người tôn kính, vì thế, không tiếc phạm phải vô số sai lầm, mà chuyện này hắn hẳn là sớm biết mới đúng, lại còn ở đây lừa mình dối người qua nhiều năm như vậy. Ngọc Thanh, từ nay về sau, con là hy vọng của ta. Lâm Duyệt cúi mắt xuống, ở bên tai Tiêu Ngọc Thanh nhỏ giọng nói,